Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779 chương 8 triệu con khỉ, Lục gia truyền thừa đến Lục Húc, ở triều đại đã hiển hách 6 đại, đời thứ nhất Lục gia gia chủ có giúp đỡ triều đại hiện tông bình định Hoài Vương chi loạn công tích. Có thể phong cái tướng quân tước vị. Sau lại đến đời thứ ba khi tước vị đã hết lại khoa cử kè. Cư nhiên vẫn luôn làm được đế sư. Hiện tại Lục gia ở Dương Châu có 16 phòng người. Trong đó dòng chính tam phòng người còn không có phân ra. Khác lại phân bố ở các nơi người hoặc vì tiểu quan hoặc làm buôn bán. Cũng có 9 phòng dòng bên. Lục Húc phụ thân thời trẻ cũng ở kinh làm quan. Mấy năm trước lại bởi vì đảng tranh mà bị biếm. Bất quá hắn ra triều đình cũng không có quá dao động Lục gia ở Giang Nam địa vị. Lục thị đối trong tộc đệ tử giáo dưỡng xưa nay nghiêm khắc. Gần chi bên trong 5 đến 15 tuổi chi gian nam tử đều là học võ tập võ 15 thiên phương. Đến một cái nghỉ tắm gội ngày, xa cái giá đệ cũng có tộc học nhưng thượng, trong đó đọc sách tư chất xuất chúng giả tự có thể khoa cử kè. Tư chất không xuất chúng nhưng là có điểm năng lực. Cũng có thể ở trong tộc sản nghiệp tìm cái việc, trong đó không cười giả tự nhiên cũng nhiều. Một cái tiểu gia bên trong nếu là không có cái đỉnh môn năng lực người. Ở trong tộc là không có địa vị, tiến đến có thể từ trong tộc được đến tài nguyên cũng ít. Không thiếu được lạc bách, Lục Húc từ nhỏ tư chất liền xuất sắc, văn võ chi nghệ, cầm kỳ thư họa thơ rượu trà tất cả đều bất phàm. 12 tuổi khi sớm đọc xong người khác 15 tuổi khi đọc quá thư. Đi Bồng Lai học nghề, Lục gia đại công tử ở nơi khác làm quan, Lục nhị công tử là nhị phòng người. Cho nên hiện tại Lục gia tuổi trẻ một thế hệ mỗi người đều kính sợ Lục tam công tử. Hắn đối đồng bào đệ đệ nghiêm khắc yêu cầu, người ngoài thật đúng là không thể nói cái gì. Lục gia tam thúc Lục Đôn dục ngựa tiến lên, nói, Húc nhi. Thi nhi bất quá là thiếu niên tâm tính, nghỉ tắm gội mặt trời mọc tới đi dạo cũng không lo ngại đi, Lục Húc lạnh lùng ngó Triệu Thanh Y. Liếc mắt một cái, Triệu Thanh Y lui ra phía sau một bước, một bộ không liên quan bổn bảo bảo sự bộ dáng. Lục Hy cũng nói, tam ca, tam thúc nói rất đúng nha, ta chỉ là cùng tử cảnh hôm nay ra tới đi dạo. Cái gì đều không có là mà ni, Triệu Thanh Y nghiêm trang mà nói. Tiểu Hy, ngươi còn không hướng tam công tử quỳ xuống nhận sai. Chính ngươi nói, ngươi hôm nay phạm vào quốc pháp tộc quy gia quy nào một cái. Thẳng thắn tư khoan, kháng cự tư nghiêm, nếu như muốn tam công tử động thủ, liền muốn chịu ra thịt chi khổ, Lục Hy quay đầu nhìn về phía nàng. Kinh ngạc nói, tử cạnh, ngươi bán đứng, đúng rồi, tam ca. Ta ở nghỉ tắm gội ngày cùng bằng hữu ra tới đi dạo phố phạm vào nào điều quốc pháp. Tộc quy, gia quy, quốc pháp, tộc quy, gia quy không có một cái là không chuẩn ở nghỉ tắm gội mặt trời mọc tới đi dạo phố. Triệu Thanh Y âm thầm sờ sờ cái mũi. Trong lòng đắc ý, Lục Hy quay đầu chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Triệu Thanh Y trong tay quạt xếp xoát một chút mở ra. Thượng thư, ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ một mình ta. Thư pháp kết cấu tuấn tú viên mỹ, phiêu giật tiêu sái, Lục Húc nhìn nàng, ánh mắt hơi lạnh, Triệu Thanh Y ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, không vừa không dám nhúng tay quý phủ ra sự, không liên quan gì tới ta, ai, Thái Dương thật lớn, ta đi trước lạp nói liền sau này lưu, chính là lại bị Lục Húc cấp dưới cản đường. Một trọi một hiện tại thương hào chín thành Triệu Thanh Y tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là một trọi một đàn hơn nữa Lục Húc bản nhân. Nàng liền không có biện pháp, Triệu Thanh Y cười hắc hắc, quay lại thân tới, Lục Hy nhìn thấy anh em cùng cảnh ngộ, đắp nàng bả vai, nói, tử cạnh, cho nên làm người vẫn là muốn giảng nghĩa khí, Triệu Thanh Y nói. Đều là bị ngươi liên lụy. Ta viên gia gia quy không có không chuẩn cùng bằng hữu đi dạo phố này một cái, Lục Hy nói. Ta Lục gia cũng không có này một cái. Ta Lục gia có 300 hơn gia quy. Ngươi viên gia gia quy có mấy cái? Một cái, như thế nào chỉ có một cái? kia chép gia quy không phải thực dễ dàng. Trong tộc đệ tử giáo dưỡng, bị phạt chép gia quy, đúng là luyện tự cùng tu thân dưỡng tính nhớ rõ quy củ hảo biện pháp. Nhà của ta quy chỉ có một cái, không gì kiêng kỵ, Lục Hy không cấm cực kỳ hâm mộ không thôi. Bỗng nhiên nghĩ đến hắn là lẻ loi một mình, mới hiểu được này trong đó nguyên nhân. Lục Húc âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn họ cho ta áp tải về đi. Triệu Thanh Y há hốc mồm, uy, không liên quan chuyện của ta nha. Ta cũng không phải các ngươi Lục gia người, không chịu ngươi Lục gia gia quy ước thúc, Lục Húc nói. Vậy ngươi có hay không phạm quốc pháp, trộm bị hiện hình, phạm vào quốc pháp, lúc này bị hắn gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, Triệu Thanh Y nghẹn khuất đến muốn mệnh, hiện tại đánh người ra bất quá, nhân gia còn có nhiều như vậy cao thủ nghe lệnh, hiện tại đem nàng đưa quan, lại phái cao thủ nhìn, làm quan cho nàng hình phạt, còn không có tạo thành phản đã bị răng rác, này thật sự muốn nghẹn khuất chết. Triệu Thanh Y nhìn đến có một cái anh em cùng cảnh ngộ. Trong lòng cân bằng một ít, đành phải cùng Lục Hy ngoan ngoãn hồi Lục ra đi. Về nhà trên đường, Lục Hy thập phần tò mò. Hỏi, Tử Cạnh, ngươi phạm cái gì quốc pháp? Một chút, việc nhỏ cho nên mới muốn ta tam ca che chở mới cho hắn đương môn khách. Triệu Thanh Y cô nang, hắn che chở cái giám, cái gì? Triệu Thanh Y nói. Kỳ thật ta cũng không có phạm cái gì tội lớn, chính là có một hộ nhà giàu nhân gia tài bạc triệu, giống các ngươi Lục gia giống nhau, kia hộ nhân gia đâu có một vị thiên kim tiểu thư. Nghe nói lớn lên khuynh quốc khuynh thành, ta liền, Lục Hy lắp bắp kinh hãi, trừng lớn đôi mắt, ngươi là thảy, hoa tạc, ngoặc kép, ngươi mới 12 tuổi liền làm cái này. Triệu Thanh Y nói, không có. Ta liền trộm xem một cái sao, thấy được sao? Lớn lên thế nào? Triệu Thanh Y nói, ta trộm đạo đi vào. Không nghĩ tới kia tiểu thư đang ở tắm gội. Lúc này chẳng những Lục Hy bị hấp dẫn lực chú ý. Liền bên người nhìn bọn họ Lý Thị huynh đệ cùng Tiết Thị huynh đệ đều bị hấp dẫn. Sau đó đâu? Triệu Thanh Y nói. Sau đó kia tiểu thư phát hiện ta. Nàng cùng bên người nàng người lấy nhiều khi ít lấy trụ ta. Ta liền không có biện pháp, vị kia tiểu thư rốt cuộc có phải hay không khuynh thành giai nhân? Ngươi có phải hay không hủy hoại nhân gia danh tiết? Triệu Thanh Y, lớn lên còn có thể, da thịt non mịn, bất quá ta chính là thật sự không có hủy nhân gia danh tiết. Ta là cái loại này người sao? Ta nhất định sẽ vì ta thê tử thủ thân như ngọc, ngươi tuổi này đều có thê tử. Ách, hoa hoa thân, lý phần lớn nghe bất quá đi. Nói, ngươi đều có hoa hoa hôn, cũng không có tính toán cưới nhân gia tiểu thư. Nhìn lén nhân gia tắm rửa chính là không đúng, mọi người nhất trí gật đầu. Khinh bỉ cha Nam Môn Sơ Triệu Thanh Y nói, bất quá vừa khéo sao, ta như thế nào biết đó là nhà tắm. Tiểu thư đang ở tắm rửa, sau lại kia tiểu thư muốn giết ta, bị ta trốn thoát, sau đó liền ở Lục gia tạm thời lưu lại, Lục Húc nhĩ lực cũng hảo. Nghe này tiểu ngoan đồng nói hưu nói vượn, hắn cũng hiểu ý lại đây, hắn chính là nàng chuyện xưa chung tiểu thư, một cổ khí nghẹn ở ngực, trở lại Lục gia, Lục Hy tự nhiên là bị đưa về hắn sân đi, mà Triệu Thanh Y bị xách đến Hiệp Hạc Đình. Lục Húc ném một quyển Lục gia gia quy cho nàng, muốn nàng thao 3 lần. Triệu Thanh Y nói, ta không phải Lục gia người, ta vì cái gì muốn sao Lục gia gia quy? Lục Húc nói, chẳng lẽ ngươi tưởng sao Đại Tấn Luật, cùng Đại Tấn Luật Hồng Thiên tác phẩm lớn so sánh với. Lục gia gia quy khinh bạc nhiều. Triệu Thanh Y một đôi mắt oán hận mà nhìn hắn. Lục Húc nói, hảo hảo sao 3 lần. Bằng không cơm chiều cũng đừng ăn, Triệu Thanh Y nói. Muốn ta sao cũng đúng, ta sao qua sao, ta liền không nợ ngươi, ta phải rời khỏi nơi này, Lục Húc cười lạnh. Ngươi muốn chạy, Triệu Thanh Y nói, như thế nào gọi là chạy đâu? Là quang minh chính đại mà đi, Lục Húc nói. Ngươi vào phủ hành trộm ta tha cho ngươi 1 lần, ngươi bị trọng thương ta cứu tánh mạng của ngươi, có dễ dàng như vậy sao? Triệu Thanh Y đem Lục gia gia quy ném còn cho hắn. Nói, kia tiểu gia giúp ngươi trộm một thứ, giết một người trả lại ngươi cũng đúng. Sao nhà ngươi gia quy liền miễn đi, Lục Húc nói. Ngươi là vô pháp vô thiên, Triệu Thanh Y nói. Đại ca, chép gia quy muốn lãng phí bút mực cùng giấy. Có thể vì ngươi sáng tạo cái gì ích lợi. Làm gì làm loại này không ý nghĩa sự. Những cái đó thả trước không tính. Nhưng là ngươi ở Lục gia lâu như vậy. Ăn mặc chi phí trước không tính. Quang chữa thương thánh dược liền dùng không ít. Tục ngữ nói ăn ké chột dạ. Của cho là của nợ. Ngươi ở ta bên người khi. Ta làm ngươi làm cái gì ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Làm ngươi sao, ngươi liền sao, Triệu Thanh Y oán hận nói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ kiếm tiền trả lại ngươi. Ngươi bên này không bỏ ta đi. Một bên lại nói ta ở nhà ngươi ăn mặc chi phí tiêu phí không ít. Này không phải tự mâu thuẫn sao? Ta vây ở chỗ này. Như thế nào mặt khác phát triển phát tài con đường? Ta trên người không có tiền. Đương nhiên muốn ăn nhà ngươi cơm. Lục Húc hơi hơi mỉm cười. Đem gia quy lại phóng nàng trước bàn. Nói, sao đi, không sao xong ba lần. Buổi tối không cơm ăn. Đừng tưởng rằng có thể trộm đạo đến điểm tâm lấp đầy bụng hoặc là có thể chạy đi tìm ăn. Ta sẽ nhìn ngươi, Triệu Thanh Y suy nghĩ 5 phút đồng hồ. Hiện tại hình như là không có đệ nhị điều càng tốt lộ. Mở ra kia bổn Lục gia gia quy đệ nhất trang, đọc nhanh như gió xem xuống dưới nhớ kỹ. Sau đó, lấy bút lông dính ngâm tuyết cho nàng ma mạc, đặt bút viết, Lục Húc thấy nàng thức thật vụ. Ở một bên phẩm trà mới rác giải buồn bực, nàng ngồi ở kia đề bút viết đến chuyên chú. Sẽ không giống nàng ngày thường, chính là một cái vô pháp vô thiên con khỉ. Hiện tại mới giống cái nữ hài tử. Lục Húc thấy nàng hơi hơi rũ mắt. Từ trong ra ngoài tản mát ra một loại yên tĩnh cao hoa phong độ trí thức tới. Thầm nghĩ, hảo hảo một nữ hài tử vì cái gì tự hủy thành cái kia bộ dáng. Hắn đến gần nàng, ngâm tuyết mới tránh ra vị trí. Còn phải thư thánh nhã sĩ chi phong. Bất quá qua loa chút, Triệu Thanh Y mặc kệ hắn. Lục Húc nói, ngươi tuổi này có như vậy thư pháp. Hẳn là không phải người thường nuôi trong nhà đến thành, Triệu Thanh Y nói. Quan ngươi chuyện gì? Lục Húc nói, ngươi giống một cái bị sủng hư. Con em đại gia, Triệu Thanh Y nói. Ta không có gia, ngươi không cần thử, Triệu Thanh Y sao đến Thái Dương Tây nghiêng. Rốt cuộc sao hảo 3 lần Lục gia 300 hơn gia quy. Nàng tốc độ này là mau. Nàng rốt cuộc cảm nhận được Lục Hy tiểu bằng hữu bị áp bách cảm giác. Triệu Thanh Y đem thật dày một chồng bản thảo sửa lại giao cho một bên đọc sách Lục Húc. Nói, sao xong rồi, ta có thể đi trở về đi, Lục Húc tiếp nhận bản thảo. Tùy tiện kiểm tra một lần, nói, ngươi ở Lục gia trong lúc, này đó quy củ đối với ngươi đồng dạng áp dụng, ngươi còn phải thêm một cái. Không thể đi quấy rầy thất đệ, Triệu Thanh Y nói. Ta quấy rầy hắn gì? Lục Húc nói, ngươi này vô pháp vô thiên tật xấu. Hắn muốn học đi. Sớm hay muộn muốn gây họa, Triệu Thanh Y nói. Ngươi thả ta bảo đảm không quấy rầy hắn, Lục Húc nói. Ngươi thỏa mãn 2 điều kiện. Ta suy xét thả ngươi, gì điều kiện? Nói đi, 1, ngươi là ai? Nói rõ ràng, 2, thành thành thật thật ở Lục gia đương 10 năm môn khách. Thủ Lục gia quy củ, Triệu Thanh Y nói. 1, ta chính là ta, nói được rất rõ ràng. 2, ta gì đều không có vớt đến. Cư nhiên phải vì nô 10 năm, ta đây liền không cần làm chính mình sự, còn có các ngươi kia gia quy ta đều là thủ không được. Ngươi hẳn là cũng thủ không được đi, không đánh bạc, không uống rượu, không dính nữ, sắc, ngươi có thể làm được sao? Ngươi vừa rồi sao chính là Lục gia 15 tuổi dưới người muốn thủ quy củ chính là chỉ cho. Quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, ngươi đương 10 năm môn khách. Tuổi tới rồi, tự nhiên liền không cần thủ bộ phận quy củ, Triệu Thanh Y đầy mặt không phục. Xích một tiếng, ngươi vẽ xoắn ốc dùng để vòng chính mình chơi đi. Ta quá ta nhật tử, đem ta bức nóng này. Ta cắn chết ngươi, ngâm tuyết sớm kiến thức cái này to gan lớn mật lại võ công đúng vậy thiếu niên. Lớn mật, nhưng cũng bị kinh hách tới rồi. Ngâm tuyết khuyên nhủ, Viên công tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Chúng ta công tử là một mảnh hảo tâm, tài bồi ngươi, dạy dỗ ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ta trước tiên cảm ơn, ta không cần, ta lại không nghĩ làm quan. Ta chỉ là một cái người giang hồ, đang ở nơi này chính viện Lục gia lão gia phái người tới truyền. Lục Húc cùng nhau dùng cơm chiều, thuận tiện thương lượng xử lý thương đạo bị hải tặc quấy rầy việc. Lục Húc mới tạm thời nghỉ ngơi hàng phục tôn con khỉ chi tâm. Đứng dậy trở về phòng đi thay quần áo. Tác giả có lời muốn nói. Đi tìm hải tặc, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.